Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Khương Hiểu Hoặc cùng Phương Tư Vân nhân quả. Sở Nam đem hai bình đan dược một lần nữa giao trả lại cho Lý Cẩm Tú. Cũng ôn nhu nói, ngươi cầm lấy tu luyện, cùng vận vận cùng một chỗ, càng tiến một bước cường đại lên. Dạng này các ngươi liền có thể càng an toàn một chút. Tuy nhiên không biết tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng là ta có dự cảm, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều đại biến phát sinh. Đến lúc đó, thế gian cũng sẽ tràn ngập vô tận hung hiểm nguy cơ. Sở Nam cầm ngược lấy Lý Cẩm Tú tay, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập nhu tình mật ý. Sở Nam, nghe lời. Ngươi cầm lấy tu luyện, chúng ta còn có rất nhiều, Lý Cẩm Tú lập tức vội vã giải thích nói. Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy Lý Cẩm Tú hai mắt, thẳng đến Lý Cẩm Tú ánh mắt không cách nào nhìn thẳng Sở Nam hai mắt. Bắt đầu né tránh, hắn mới ôn nhu nói, ta đều cầm một khỏa, còn lại bốn khỏa, ngươi cùng vận vận mỗi người hai khỏa, nghe lời. Thì phân phối như vậy, dạng này ba người chúng ta mỗi người đều có hai khỏa. Vậy thật là tốt, Sở Nam ánh mắt vô cùng kiên định. Loại ánh mắt này, để Lý Cẩm Tú biết, nếu như nàng không đáp ứng nữa, Sở Nam nhất định sẽ liền một khỏa đều không tiếp thu. Được, Lý Cẩm Tú cảm động, có chút lệ nóng tràn đầy. Loại đan dược này giá trị, nàng biết, nhưng nàng minh bạch. Sở Nam khẳng định càng rõ ràng hơn, nhưng là Sở Nam từ đầu tới đuôi, trong mắt đều không có nửa điểm quan tâm liền phảng phất. Đây không phải là đan dược, mà chỉ là bình thường nhất đồ vật, chỉ là bởi vì thích, mới có thể như thế lẫn nhau nhún nhường, mà phần này thật sâu thích, nhưng cũng để Lý Cẩm Tú nội tâm phần chấp niệm kia. Phần kia đối với cảm tình chấp niệm, càng thêm kiên định. Sở Nam đem hai cái bình ngọc mở ra, đem bên trong một chiếc bình ngọc đan dược ngược lại một khỏa đến mặt khác trong bình ngọc. Sau đó đem cái kia bình ngọc giao cho Lý Cẩm Tú. Còn lại cái kia cái bình ngọc, Sở Nam đem thu lại. Lý Cẩm Tú trong mắt, lộ ra cảm động mà hạnh phúc nụ cười. Sở Nam trong mắt, đồng dạng nhiều mấy phần sáng tỏ ánh sáng mặt trời chi sắc. Sở Nam, lần này sư phụ muốn dẫn Cẩm Hoa tu hành. Nàng nói, Cẩm Hoa cùng nàng có chút cơ duyên. Lý Cẩm Tú ôn nhu nói, nàng dựa vào tại Sở Nam trong ngực, có chút không nguyện ý rời đi. Ta có mấy lời, cùng sư phụ của ngươi nói một chút. Sở Nam lại ôm ấp Lý Cẩm Tú một hồi, cũng không thèm để ý chung quanh còn có các hương thân ánh mắt. Lý Cẩm Tú tuy nhiên không bỏ được Sở Nam ôm ấp, nhưng vẫn là lưu luyến không rời thoát ly. Sau đó mới đứng ở một bên, cùng Lý Ái Quốc, Dương Tuệ Bình lần nữa nói chuyện. Sở Nam thì đem ánh mắt rơi vào cái kia áo tím quần lụa mỏng nữ tử Tiêu Tử Ngưng trên thân. Chúng ta gặp qua chưa? Sở Nam bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Tử Ngưng gật gật đầu, nói, ta là ngươi sư phụ của ngươi muội muội, tên là Tiêu Tử Ngưng. Cái này thanh âm cô gái rất nhẹ, cùng Tiêu Tử Y thanh âm gần như giống như đúc, chính là khí chất cũng đều có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là nàng và Tiêu Tử Y rõ ràng cũng có khác nhau. Loại này khác nhau nguồn gốc từ tại Sở Nam sâu trong đáy lòng một loại nào đó phán đoán, cùng đối với sư phụ loại kia không muốn xa rời, quyến luyến thậm chí là thật sâu ái mộ cảm giác khác biệt. Đối mặt cái này Tiêu Tử Ngưng, Sở Nam sâu trong đáy lòng có một loại không nói ra cừu hận chi ý, liền phảng phất đây là một cái số mệnh bên trong địch nhân. Loại cảm giác này không có lý do, thì cùng Sở Nam đối với sư phụ Tiêu Tử Y phần kia rất là kỳ lạ cảm giác một dạng, giống như là bỗng dưng sinh ra. Sở Nam như có điều suy nghĩ, hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, quả nhiên là ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Tiêu Tử Ngưng mềm mại thân thể chấn động, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng dường như ý thức được cái gì. Hai mắt lộ ra cười khổ chi ý, nói, ngươi hà tất phải như vậy, làm gì đi lừa ta? Không cần thiết, hiện tại ngươi là ngươi, ta là ta, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, ngươi cho rằng là lừa ngươi, ngươi đã cho rằng như vậy, thì cho rằng như vậy đi. Tử Ngưng, đi qua sự tình, liền đi qua, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, sau này có một số việc, không muốn lại phát sinh liền tốt. Tiêu Tử Ngưng trong mắt hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Nói, ngươi, ngươi đến cùng biết cái gì? Sở Nam thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã, nói, không nói cái này, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi tìm đến Lý Cẩm Hoa, là biết có người muốn đối phó hắn, muốn bảo vệ hắn, mà chống đỡ ta là một số bổ huyết sao? Thậm chí đem Sở Vận, Lý Cẩm Tú cũng thu tại dưới trướng, cũng có phần tâm tư này. Tiêu Tử Ngưng trong mắt y nguyên có rung động thật sâu cùng vẻ bất an. Nàng cẩn thận nhìn lấy Sở Nam biểu lộ, xác định Sở Nam không có dị dạng chi sắc về sau, mới yên lặng gật đầu, nói, ta chỉ là hết sức làm một số ta hy vọng làm đến sự tình thôi. Sở Nam thở dài, như thế, ngược lại là tính ngươi có lòng, bất quá, đã cùng đi qua lại không gút mắc. Cần gì phải đi liên lụy nhiều như vậy? Ngươi liền đi chính ngươi đường liền tốt, làm gì dính dáng đến các nàng? Còn có, nếu như là như vậy sự tình, bất luận ta có phải hay không đi qua ta, ngươi đều cần phải cho ta một tin tức. Đây là tôn trọng, hiểu chưa? Tiêu Tử Ngưng nghe vậy, mềm mại thân thể đều run rẩy lên, trong mắt nàng rưng rưng, lộ ra có chút buồn bã. Một hồi lâu, nàng mới nhịn xuống nước mắt, thở dài, Sở ca, Sở Nam, thật xin lỗi, ta không phải không muốn nói cho ngươi biết, mà chính là lấy ngươi tình huống bây giờ. Biết được càng nhiều, thì càng nguy hiểm, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta thì, nói cho ngươi một việc tốt. Sở Nam gật gật đầu, nói, ngươi nói. Tiêu Tử Ngưng đi qua đi lại một hồi, mới hít sâu một hơi. Nói khẽ, Khương Hiểu Họa hiện tại đi, là một đầu giết phu chứng đạo chi lộ. Ngươi nhất định muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Nàng một khi động tình lời nói, thì nhất định là giết ngươi thời điểm. Có người tại nàng huyết mạch gen phía trên làm ra một số cải biến. Mà làm nên đối với chuyện này, ta tải thật lâu trước đó, bồi dưỡng một người đệ tử khác, đến ứng đối trận này mạo hiểm. Cái kia đồng dạng là một thiếu nữ, tên là Phương Tư Vân. Ngươi gặp qua? Sở Nam trong mắt hiện ra vẻ chợt hiểu. Đã từng, hắn nhìn đến Phương Tư Vân vận mệnh biểu hiện, nàng thay thế Khương Hiểu Hòa địa vị. Cứ việc, đây chẳng qua là một cái vô cùng huyền diệu mà quỷ dị trang cảnh. Nhưng là cái kia bên trong tin tức, lại làm cho Sở Nam trăm bề không được giải. Bây giờ, Sở Nam thông qua một hệ liệt lừa gạt thủ đoạn, theo Tiêu Tử Ngưng nơi này moi ra đại lượng tin tức. Hắn cũng biết, những tin tức này 8/19 hẳn là thật. Dù sao, Tiêu Tử Ngưng cùng hắn Sở Nam trước đó một nhất định có một hệ liệt quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì, Sở Nam cũng không biết. Hắn cũng chỉ có thể thông qua loại này giống thật mà là giả thủ đoạn lừa gạt một chút Tiêu Tử Ngưng. Cứ việc loại thủ đoạn này có chút bỉ ổi. Dưới tình huống bình thường, Phương Tư Vân hội thay thế Khương Hiểu Hòa, ta trong lòng phi thường rõ ràng. Nhưng ngươi cũng biết, đây là dưới tình huống bình thường. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng lại cũng không xuất hiện bình thường biến hóa. Cho nên, tương lai cụ thể như thế nào, sẽ phát sinh biến hóa gì, ai cũng không biết, nhưng là trước mắt mà nói, Khương Hiểu Họa là rất không tệ. Sở Nam nhạt nhưng nói ra, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.